Sau này, những tu sĩ có thể chất giống như siêu thoát tiên tử, ở trong lịch sử phát hiện 8 người, các nàng mỗi một người đều là tính cách như thế, mỗi một người đều là một đời truyền kỳ, cho nên tu tiên giới mệnh danh thể chất này là siêu thoát tiên thể. Cho nên tiểu tử ngươi chú ý, miễn cho ngươi về sau, không biết chính mình chết như thế nào. Lạc Ly lắc đầu nói, ta đã biết, bất quá không có vấn đề gì, về sau ta cách nàng thật xa. Hồ Thiện chân nhân cười hắc hắc nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có chút thời điểm, có một số việc là trốn không thoát. Sau đó hắn nói, tốt lắm, nên thưởng cho ngươi, ta nghĩ thưởng cho ngươi cái gì thì tốt đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Ly, cặp mắt kia giống như thiểm phát cường quang vô tận ở trên người Lạc Ly quét tới quét lui, hắn đang tra xét thể chất Lạc Ly. Lạc Ly vẫn không nhúc nhích chờ đợi Hồ Thiện chân nhân tra xét, hồi lâu hai mắt Hồ Thiện chân nhân khôi phục bình thường nói. Đứa nhỏ này, đúng khẩu vị của ta, đáng tiếc chiến một trận xương châu chuyển chu tinh chân tịnh hỏa cùng ngũ mạch cực khổ kinh doanh 17 năm thiên khuynh nhất mạch ta ghét nhất những âm mưu quỷ kế này cho nên căn bản không có tham dự, hiện tại ai đầu tư người đó được lợi ta chỉ có thể cùng ngươi không có duyên. Lạc Ly sừng sốt đây là ý thứ gì? Cực khổ kinh doanh 17 năm, trần chờ hỏi, tiền bối, đây là ý thứ gì? Hồ Thiện chân nhân thở dài một, góc chuyện audio.com, tiếng không có trả lời tiếp tục nói. Lạc Ly, trên người ngươi giống như có động thiên pháp bảo. Lạc Ly nói, phải, trên người đệ tử có 3 cái. Cách chương.